Chương 4. 1685 quyết định thật nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nháy mắt liền nhanh chóng nuốt sống trước mắt mấy tên thiên vận đệ tử thân thể. Chui vào giam cầm trong phụ trận, thẳng tắp hướng về Mục Thanh Nhã, Mục Cảnh Phong cùng Đâm Vi ba người bao vây mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mục Thanh Nhã một tay trèo lên cái kia đạo thang trời, thân thể tốc độ bị thang trời dắt lấy một loại cực hạn tốc độ, vèo chui vào trong tầng mây. Cùng lúc đó, Đâm Vi cùng Mục Cảnh Phong cu nở dê đồng thời kéo lại thang trời, đồng thời đi theo Mục Thanh Nhã rơi chạy. Chỉ là bọn hắn trốn được nhanh, hắc hỏa đuổi đến cu nở dê phi thường cấp tốc. Một đạo đốm lửa nhỏ thuận Mục Cảnh Phong bắp chân đốt đi lên, dù là hắn thân ảnh tiêu tán tại tầng mây bên trong, đám người y y nguyên có thể nghe được cái kia tiếng hét thảm. Mạc Liên có chút nắm tay, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt tức giận, thò tay vừa nhấc trưởng, liền bị bên cạnh tiểu mục sĩ tay kéo xuống. Được rồi, chớ có đuổi. Tiểu cô nương thở dài, thần cấp phù đem người đưa vào không trung, phương vị không phân biệt, một lần có thể đưa ra 2.000 dặm khoảng cách. Đây cũng là một khối hiếm thấy tử phù, chỉ sợ 2.000 dặm còn chưa hết. Thái tử phi, cái kia cứ tính như vậy. Ngao dạ nhữ mày hỏi. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Tiểu mục nhàn nhạt nói chuyện, trong mắt lướt qua một đạo yếu ớt lanh mang. Quay đầu nói với Mạc Thái tử, chuẩn bị kỹ càng nhân mã, đem bọn hắn gần nhất một cái xào huyệt, tận diệt. Thang trời phù chỗ thần kỳ ngay tại ở, nàng có thể thiết lập một cái cố định trở về địa điểm. Tiểu mục trong lòng hết sức rõ ràng, Mục Thanh Nhã có thể thiết lập địa điểm, nhất định là nàng cho rằng chỗ an toàn nhất không cần tiểu mục nói thêm gì nữa. Mạc Thái tử hiểu ý gật gật đầu, quay đầu thấp giọng phân phó Ngao Dạ vài câu, để hắn dẫn người kích động mà đi. A Mục Cảnh Phong cả người từ phía trên bậc thang trên bùa lăn xuống dưới, không ngừng thò tay vướt chân trái của mình, trong miệng phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Đâm Vi lãnh đạm nhìn qua hắn một chút, tiến lên liền đá một cước, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi phế vật này, ngươi đứng lên không đến một lát, bây giờ lại quỳ xuống quả thực chính là lãng phí ta cải tiến dược dịch phó đường chủ lại cho ta một bình dược dịch. Phó đường chủ Mục Cảnh Phong hiện tại chỉ cảm thấy bắp chân đi một mảnh hương thịnh lư a cha y đau đớn truyền vào trong lòng. Hắn đau đến nhịn không được ôm lấy đầu gối của mình, qua lại càng không ngừng trên mặt đất lan lộn, lan đến Đâm Vi trước mặt. Lan đi Đâm Vi tức giận đá văng nàng, quay đầu nhìn về phía đang dùng lực kéo kéo chính mình quần áo Mục Thanh Nhã. Ba người lúc này đang đứng tại vùng ngoại ô dốc núi trước một chỗ miếu hoang trước. Không ít thiên vận đệ tử nghe tiếng đã từ miếu hoang dưới nền đất bừng lên. Vừa nhìn thấy là Đâm Vi, liền chắp tay hành lễ, phó đường chủ. Bọn họ tựa hồ đối với Mục Thanh Nhã vị này phi thiên đường đường chủ không quá nhận biết, ánh mắt hơi có mấy phần cảnh giác cùng tò mò nhìn từ trên xuống dưới cái này đang dùng lực vung lấy áo ngoài nữ tử. Mục đường chủ ngươi thật sự là làm gì? Đâm Vi không nói nhìn lên trước mắt Mục Thanh Nhã. Trong nội tâm nàng đối vị này không có chút nào tu vi đường chủ, nhưng thật ra là tương đối khinh thị. Nhưng ít ra mặt ngoài, quyết không thể làm ra một tơ một hào khinh bị biểu lộ. Dù sao, vị này chính là tiện tay liền có thể xuất ra một khối thần cấp ngọc phù người, thân phận của nàng cơ hồ không thể nghi ngờ. Mục Thanh Nhã quay người hướng về Đâm Vi đánh tới, động thủ đi xé rách áo ngoài của nàng, biểu lộ vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại hơi gấp rút, đem áo ngoài đều cởi ra còn có hắn, đều thoát tất cả mọi người chuẩn bị rút lui này cứ điểm còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi làm.